Thanh âm thở dài vừa hạ xuống, toàn bộ khe sâu trong giây lát trở nên run rẩy lên, chợt cây cối hai bên trở nên tấn sập trong mơ hồ, lộ ra không ít hình ảnh cự mãng. Chết tiệt, vẫn bị phát hiện đi. Nhìn thấy một màn này, Hàn Trùng sắc mặt nhất thời trở nên khó coi hơn rất nhiều, phẫn nộ quát. Giờ phút này không cần hắn hét to, Hàn gia hộ vệ kinh nghiệm phong phú, đã liều mạng thúc giục Hắc Giác Ngưu, sau đó cả sa đội ầm ầm liều mạng lao ra ngoài khe sâu. Thình thịch, ngay khi sa đội cách cửa vực còn không đến 100 mét thì đột nhiên mấy thân ảnh cực lớn từ hai bên khe sâu lao ra, cuối cùng đem toàn bộ con đường phong kín, cự chủy dữ tợn, lưỡi rắn bốc mùi tanh tưởi, mắt rắn âm hàn, nhìn tất cả sa đội. Mẹ nó, nhìn cự xà đem cả con đường ngăn lại, Hàn Trùng trong lòng nhất thời trầm xuống, mấy con cự xà này tuy chỉ là cấp 3 ma thú, nhưng hình thể lại cực kỳ khổng lồ, hơn 10 con đã đem thông đạo gần như bịt kín không lộ ra một khe hở nào. Trong khi con đường bị lấp kín, xung quanh không ngừng vang lên những âm thanh soàn soạc, chợt hiện ra vô số đầu rắn lớn nhỏ, nhìn qua màu sắc thì tất cả đều là độc xà, tất cả đều chui ra cuối cùng cả trước cả sau vây quanh thương đội. Kiệt kiệt, một đám ngốc tử, dưới mắt lão gia mà lại dám lén đi qua. Sau khi tất cả vây quanh sa đội, chợt một tiếng cười quái dị đột nhiên vang lên ở cuối chân trời, một đạo thân ảnh xanh thẫm từ trên đỉnh khe sâu lao xuống, chỉ mấy hơi thở, liền xuất hiện bên trên sa đội. Thân ảnh hiện ra ở trên sa đội có chút quái dị, cơ thể là con người, có tứ chi, trên da tay che kín chi chít những vảy, mà ở trên đầu lại là một cái đầu rắn, hai con mắt nhỏ nhìn. Góc truyện audio.com Qua một lượt tất cả mọi người, trong mắt hiện ra một tia âm hàn cùng tàn nhẫn. Mặt khác, sau lưng con quái vật nửa người nửa xà này, lại có thêm một đôi cánh đấu khí màu xanh thẫm, đôi cánh hơi hơi vẫy động, lập tức một cỗ cuồng phong thổi khắp sơn cốc. Nhìn đạo thân ảnh xanh biếc vừa xuất hiện, sắc mặt đám người Hàn Trùng nhất thời trở nên trắng bệch, ngay cả trong đầu cũng mang theo một tia hạ âm yêu xà hạ mãng. Hạ mãng từ trên cao hạ mắt nhìn xuống sa đội, đột nhiên cười hắc hắc không chút để ý nói. Các ngươi đã biết quy củ của đại gia. Khuôn mặt Hàn Trùng chợt run lên, từ trong sa đội đi ra, từ trong tay lấy ra một tinh hạp, thanh âm cũng kính nói. Đương nhiên biết, hạ mãng thống lĩnh, chúng ta là Thiên Bắc Thành Hàn gia sa đội, nơi này có chút lễ mọn, mong rằng thống lĩnh nhận lấy. Hạ mãng duỗi tay ra cách không hấp lực không chút khách khí đem tinh tạp từ trong tay Hàn Trùng thu lấy, sau đó liếc mắt một cái, nhếch miệng cười nói. Không tệ lắm, xem ra các ngươi cũng có chút thành ý. Nghe vậy sắc mặt Hàn Trùng nhất thời trở nên vui vẻ, cẩn thận nói. Vậy không biết thống lĩnh có thể để sa đội của chúng ta đi qua? Đây là đương nhiên, hạ mãng cười lên quái dị, lưỡi rắn liếm liếm khóe miệng, ngón tay đột nhiên chỉ về phía xe Hàn Tuyết cười dâm nói. Bất quá để nàng lưu lại, mọi người trong sa đội tất cả đều biến sắc, không ít người chợt nắm chặt vũ khí, Hàn Trùng cũng khẽ hít một hơi, hạ âm nói. Thống lĩnh đại nhân nói lời này là có ý gì? Hắc hắc, con quỷ nhỏ không cần né, chỉ một tia mùi thơm trên người người ngươi, cho dù ở rất xa đại gia cũng có thể ngửi thấy được, hơn nữa đại gia còn biết lần này gặp được tất nhiên sẽ là một loại cực phẩm sao, còn không chịu đi ra. Không để ý đến Hàn Trùng, hạ mãng chỉ tập trung lên thùng xe cười quái dị nói. Nguồn, thanh âm hạ mãng vừa hạ xuống, đỉnh nắp thùng xe cũng trực tiếp nổ tung, chợt một bóng hình xinh đẹp lao ra, đứng ở trên mui xe, ánh mắt băng hàn nhìn hạ mãng ở trên bầu trời. Nhìn thấy dung mạo của Hàn Tuyết, trong mắt hạ mãng nhất thời xuất hiện hồng quang, ngửa mặt lên trời cười to nói. Quả nhiên không ngoài sở liệu của bổn đại gia, lần thu hoạch này quả nhiên là phong phú, mặt hàng cực phẩm như vậy, nhiều năm qua cũng chưa từng gặp. Hàn Tuyết hai má lạnh như băng, trong đôi mắt đẹp xoẹt qua một tia hàn ý, bàn tay mềm nắm chặt một thanh trường kiếm thoáng hiện ra, đôi cánh đấu khí sau lưng chợt rung lên, thân hình lập tức bùng nổ hướng về phía hạ mãng. Hắc hắc, con quỷ nhỏ, lấy thực lực đấu vương của ngươi, sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay của đại gia ta chứ? Nhìn thấy Hàn Tuyết vọt tới, hạ mãng miệng cười hắc hắc mở miệng một cái, một đạo đấu khí màu xanh biếc liền xuất hiện, cuối cùng nhanh như chớp nện lên trên thân kiếm, nhất thời trường kiếm lập tức nổ tung, mà thân mình Hàn Tuyết cũng lùi lại vài bước, ma gò má hồng thuận nhất thời có chút tái nhợt, sự chênh lệch giữa đấu vương và đấu hoàng thật sự là quá lớn. Hạ thống lĩnh, chúng ta là người của Hàn gia ở Thiên Bắc Thành, nếu ngươi động thủ với chúng ta, chúng trưởng lão Hàn gia tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn thấy Hàn Tuyết bị nhục, Hàn Trùng nhất thời phẫn nộ quát. Kiệt kiệt, Hàn gia sao? Mặc dù có một ít lão gia hỏa, nhưng có thể khó dễ được ta sao? Đánh không lại ta không thể chạy sao, chỉ cần đem tất cả các ngươi lưu lại, ai biết là ta xuất thủ với Hàn gia các ngươi. Hạ mãng cười lên, góc truyện audio.com.